cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 739. Vừa nãy trên núi, chỉ cảm thấy thần thánh trang nghiêm, giờ trốn trong góc của thành phố, phía không xa là đường phố tấp nập đông đúc, lại nhìn bộ dạng của Lý Dục Thần, đúng là hài hước Dục Thần, sau này em sẽ không ở trong trạng thái này mãi chứ? Lý Dục Thần ngạc nhiên nói, đương nhiên là không rồi, làm sao em có thể không mặc quần áo được? Mã Sơn nói, không phải quần áo, anh nói trên người em có một tầng kim quang, đi ra ngoài, người ta sợ chết khiếp. Lý Dục Thần cười nói, bây giờ em phải quay lại nơi vừa lịch kiếp, khôi phục địa khí và sinh cơ bị tổn hại ở đó, nhân tiện tiêu hóa những thứ có được từ lần độ kiếp này, ẩn đi tiên khí trên người. 3 ngày sau, chúng ta gặp ở thành phố Hòa. Nói xong, anh vỗ nhẹ lên lưng Trương Diễm Diễm một cái, cưỡi phi kiếm, hóa thành một luồng lưu quang bay đi. Trương Diễm Diễm từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Mã Sơn, hỏi. Sao em lại ở đây? Mã Sơn nói, em coi như là một giấc mơ đi, bây giờ tỉnh mộng, anh đưa em đi ăn một bữa no nê. Trương Diễm Diễm cười, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, nói. Cảm ơn anh, Mã Sơn. Mã Sơn cười ha ha, kéo Trương Diễm Diễm về khách sạn tắm rửa, thay quần áo, sau đó tìm một nhà hàng yên tĩnh, hưởng thụ một bữa. Buổi tối, họ tụ họp với 3 người chị Mai. Mã Sơn kể lại đơn giản tình hình của Lý Dục Thần, bảo họ đừng lo lắng. 3 người nghe thấy Lý Dục Thần không mặc quần áo, trên người còn phát ra kim quang, cũng phải phá lên cười. Nửa đêm, một mình Mã Sơn ở trong phòng, bỗng có người gõ cửa, mở cửa nhìn. Là Trương Diễm Diễm. Mã Sơn cho Trương Diễm Diễm vào phòng, rót cho cô ta một cốc nước. 2 người ngồi trong phòng, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Qua một lúc lâu, Trương Diễm Diễm bỗng nhào vào lòng Mã Sơn. Mã Sơn ban đầu còn chưa thích ứng, nhưng cảm thấy dịu dàng trong lòng, đôi môi nóng bỏng, cũng liền nóng lên. 2 người quấn lấy nhau một đêm, cho đến khi bình minh mới dừng. Mã Sơn ôm Trương Diễm Diễm, cảm khái nói. Không ngờ, cuối cùng vẫn là 2 chúng ta đến với nhau. Trương Diễm Diễm bò lên lồ âm ngực Mã Sơn, thì thầm hỏi. Mã Sơn, anh thích em thật không? Mã Sơn ngẩn người, tại sao lại hỏi như vậy? Em biết, anh vì thương hại em. Ngốc nghếch, sao lại nghĩ như vậy? Từ lúc em đưa anh vào quán bar, anh đã thích em rồi. Trương Diễm Diễm không nói gì, ánh mắt mơ màng, nghĩ đến những chuyện cũ xa xôi. Mã Sơn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô ta. Hồi lâu sau, Trương Diễm Diễm mới nói. Cảm ơn anh, Mã Sơn. Mã Sơn không nghe ra điều gì từ trong lời nói này. Nhìn đường chân trời ngoài cửa sổ, anh ta nghĩ đến Lý Dục Thần, liền cười nói với Trương Diễm Diễm. Tên nhóc Dục Thần đó, cũng không mang quần áo đi, chẳng may bị người ta nhìn thấy. Ha ha ha, Trương.